Cơ hội chỉ có một lần. Tuyệt đối không thể để thất bại trong gang tấc. Một khi nghi thức hắc ám bị gián đoạn. Hơn nữa quả cầu ấy lại giống như một trái tim đang đập thình thịch. Chuyển động từng hồi. Từng hồi. Cùng lúc đó. Bị ngũ đại thánh thú phát hiện. Lúc đó cho dù bọn họ có sở hữu 10 kiện thần khí trong tay. Ắt cũng phải chết ngay lập tức. Vạn lôi kiếp ngục giới trên bầu trời đột nhiên dao động kịch liệt. Nổi lên lớp lớp mây mù dày đặc màu tím sẫm. Biến hóa như thế, đám mây mù tử sắc chậm rãi vỡ ra. Một cái hắc động cũng đồng dạng xuất hiện. Giống như đúc so với hắc động ở sau lưng Phất Thụy lúc trước. Cho dù là vị hắc ám thiên cơ kia đang cao giọng niệm chú cũng phải biến sắc mặt. Hắn vẫn không ngừng niệm chú. Chỉ là hiện tại hắc động này đang xuất hiện trong vạn lôi kiếp ngục giới. Diện tích cũng to hơn không biết bao nhiêu lần. Ngay tức khắc, nhưng ánh mắt lúc này đã chăm chú nhìn về phía Phất Thụy. Nghi thức hắc ám sắp hoàn thành. Ngay tại lúc này bất luận là ngoại giới có thay đổi gì. Một đạo tử quang mãnh liệt từ trên trời giáng xuống. Đó không phải là lôi điện. Hắn nhất định vẫn phải tiếp tục. Cơ hội chỉ có một lần. Tuyệt đối không thể để thất bại trong gang tấc. Một khi nghi thức hắc ám bị gián đoạn. Mà chỉ thuần túy là tử quang từ trong vạn lôi kiếp ngục giới ầm ầm giáng xuống. Ôm trọn toàn bộ quang cầu đang bao phủ thân thể Phất Thụy bên trong. Bị ngũ đại thánh thú phát hiện. Lúc đó cho dù bọn họ có sở hữu 10 kiện thần khí trong tay. Ắt cũng phải chết ngay lập tức. Đám mây mù tử sắc chậm rãi vỡ ra. Một cái hắc động cũng đồng dạng xuất hiện. Giống như đúc so với hắc động ở sau lưng Phất Thụy lúc trước. Lúc này không một ai còn có thể nhìn thấy được thân ảnh của Phất Thụy nữa. 15 con lôi long màu bạc vây tròn xung quanh cột sáng khổng lồ này. Chỉ là hiện tại hắc động này đang xuất hiện trong vạn lôi kiếp ngục giới. Diện tích cũng to hơn không biết bao nhiêu lần. Ngay tức khắc, lần lượt từng con dung nhập vào trong đó. Cũng không ai biết được thực ra Phất Thụy đang làm gì trong đó. Một đạo tử quang mãnh liệt từ trên trời giáng xuống. Đó không phải là lôi điện. Cho dù là những người bên phía hắn cũng không biết tình huống bên trong quả cầu ấy như thế nào. Trong thời gian đó, mà chỉ thuần túy là tử quang từ trong vạn lôi kiếp ngục giới ầm ầm giáng xuống. Ôm trọn toàn bộ quang cầu đang bao phủ thân thể Phất Thụy bên trong. Nhóm người cơ động cũng không hề nhàn rỗi. Đại địa nữ thần chi trượng trong tay Miễu Miễu được nàng giơ cao quá đầu. Lúc này không một ai còn có thể nhìn thấy được thân ảnh của Phất Thụy nữa. 15 con lôi long màu bạc vây tròn xung quanh cột sáng khổng lồ này. Một luồng quang mang màu xám cho từ trán nàng bừng sáng lên. Chiếu rọi vào cánh tay của pho tượng nữ thần trên đại địa nữ thần chi trượng. Lần lượt từng con dung nhập vào trong đó. Cũng không ai biết được thực ra Phất Thụy đang làm gì trong đó. Pho tượng tượng trưng cho đại địa nữ thần lập tức tỏa ra ánh hào quang rực rỡ bao quanh lấy thân thể của Miễu Miễu. Cho dù là những người bên phía hắn cũng không biết tình huống bên trong quả cầu ấy như thế nào. Trong thời gian đó, pho tượng nữ thần kia vốn chỉ là tượng điêu khắc. Vậy nhưng giây phút này lại như sống lại. Lặng lẽ mở ra đôi mắt, nhóm người cơ động cũng không hề nhàn rỗi. Đại địa nữ thần chi trượng trong tay Miễu Miễu được nàng giơ cao quá đầu. Miễu Miễu khẽ quát lên một tiếng. Hai tay nâng lên cao. Đại địa nữ thần chi trượng nhẹ nhàng thoát khỏi tay nàng. Một luồng quang mang màu xám cho từ trán nàng bừng sáng lên. Chiếu rọi vào cánh tay của pho tượng nữ thần trên đại địa nữ thần chi trượng. Vững vàng hạ xuống rồi hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp chui vào trong đất. Trong phút chốc. Pho tượng tượng trưng cho đại địa nữ thần lập tức tỏa ra ánh hào quang rực rỡ bao quanh lấy thân thể của Miễu Miễu. Trong phạm vi giới hạn từ tầng 13 tới tầng 5 ở bên ngoài. Trong nháy mắt toàn bộ đại địa đã biến thành một màu xám cho. Pho tượng nữ thần kia vốn chỉ là tượng điêu khắc. Vậy nhưng giây phút này lại như sống lại. Lặng lẽ mở ra đôi mắt. Miễu Miễu chắp hai tay trước ngực. Miệng lẩm bẩm chú ngữ. Đôi mắt của nàng hoàn toàn biến thành một xám cho tít mịch. Miễu Miễu khẽ quát lên một tiếng. Hai tay nâng lên cao. Đại địa nữ thần chi trượng nhẹ nhàng thoát khỏi tay nàng. Vân Thiên Kỳ đang đứng cách nàng không xa. vững vàng hạ xuống rồi hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp chui vào trong đất. Trong phút chốc, hắn có thể cảm giác được rõ ràng sinh mệnh khí tức bên trong cơ thể Miễu Miễu đang bị thôn phệ với một tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Trong phạm vi giới hạn từ tầng 13 tới tầng 5 ở bên ngoài. Trong nháy mắt toàn bộ đại địa đã biến thành một màu xám cho. Đồng thời với hành động của Miễu Miễu, A Kim cũng đã tung mình lên cao sau khi hoàn tất việc phóng thích quyển trục. Miễu Miễu chắp hai tay trước ngực, miệng lẩm bẩm chú ngữ. Đôi mắt của nàng hoàn toàn biến thành một xám cho tít mịch. Không có sự ngăn cản của 200 tên hắc ám ma sư. Tốc độ của nàng trở nên nhanh như thiểm điện. Vân Thiên Kỳ đang đứng cách nàng không xa. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng sinh mệnh khí tức bên trong cơ thể Miễu Miễu đang bị thôn phệ với một tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Đồng thời với hành động của Miễu Miễu, A Kim cũng đã tung mình lên cao sau khi hoàn tất việc phóng thích quyển trục. Nàng không phóng mình về phía hắc ám tế đàn mà lao người về một hướng khác. Không có sự ngăn cản của 200 tên hắc ám ma sư. Tốc độ của nàng trở nên nhanh như thiểm điện. Nàng không phóng mình về phía hắc ám tế đàn mà lao người về một hướng khác. Dĩ nhiên khi liệt diễm cảnh báo với cơ động thì cũng đồng thời đã nói rõ với nàng. Mục tiêu của A Kim rất đơn giản. Dĩ nhiên khi liệt diễm cảnh báo với cơ động thì cũng đồng thời đã nói rõ với nàng. Mục tiêu của A Kim rất đơn giản. Chỉ cần nàng có thể tiến sâu vào bên trong. Chỉ cần nàng có thể kinh động được một trong năm thánh thú. Chỉ cần nàng có thể tiến sâu vào bên trong. Chỉ cần nàng có thể kinh động được một trong năm thánh thú. Như vậy mục đích của bọn họ đã có thể thuận lợi hoàn thành. Cách chương. Như vậy mục đích của bọn họ đã có thể thuận lợi hoàn thành. Cách chương.